99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1922, chương 1932, tiểu hài tử ở giữa chơi đùa. Lệ Giản Duyệt hừ hừ một tiếng. Mạc Sâm ca ca là sẽ không gạt ta. Mạc Sâm ca ca là thế giới tốt nhất ca ca. Nói đến Lệ Mạc Sâm, Lệ Giản Duyệt bỏ người lên, nói: Ta không ở nơi này giúp ngươi. Ta muốn đi tìm Mạc Sâm ca ca chơi. Úc Sở Lân buông lỏng một hơi, nói: Tốt, vậy ngươi đi đi, ta nhanh làm xong, chờ một chút đi ra ta bảo ngươi. Lệ Giản Duyệt trông thấy hắn như chút được gánh nặng giống như bộ dáng, có chút không cao hứng, dậm chân đi ra ngoài. Ra ngoài bên ngoài dạo qua một vòng, Lệ Giản Duyệt cuối cùng tại phía sau bàn tìm được Lệ Mạc Sâm. A ha, Mạc Sâm ca ca, ta tìm tới ngươi. Lệ Mạc Sâm một đôi màu xanh thăm thẳm con ngươi nhìn xem Lệ Giản Duyệt, có bất đắc dĩ ý cười, nói: Đến phiên ta. Không, không phải, đến phiên A Sở ca ca. Lệ Giản Duyệt có chút đắc ý, ta cái thứ nhất tìm được người là A Sở ca ca. Vậy hắn người đâu? Đang món đồ chơi trong phòng đây. Hắn tại sửa đồ vật. Lệ Mạc Sâm sạch sẽ thuần khiết trong mắt đầu từng có kinh ngạc. Vì sao? Lệ Giản Duyệt phát giác được bản thân tựa hồ nói lỡ miệng, lập tức che miệng lại. Chúng ta đi nhìn xem. Lệ Mạc Sâm lôi kéo Lệ Giản Duyệt tay, đi đến phòng đồ chơi. Úc Sở Lân vừa vặn đem cái kia đồ chơi sửa xong, cẩn thận từng ly từng tí trả về chỗ cũ về sau, mới thở dài một hơi. Mới vừa đi ra cửa, nhìn thấy Lệ Giản Duyệt mang theo Lệ Mạc Sâm đến bộ dáng, Úc Sở Lân cau mày đến, trong lòng có chút không cao hứng, nói: Ta không phải nói ta sẽ sửa xong sao? Đã sửa xong ta sẽ cùng Mạc Sâm xin lỗi. Úc Sở Lân giọng điệu có chút hung. Lệ Giản Duyệt ủy khuất rụt cổ lại, nói: Ta biết nha, làm gì hung ác như thế. Lệ Mạc Sâm mất hứng, nhị tô chỉ nói là ngươi ở nơi này sửa đồ vật mà thôi, ngươi vừa mới làm hư cái gì? Xin lỗi. Úc Sở Lân nhìn xem Lệ Mạc Sâm, nói: Ta vừa mới không cẩn thận đụng rơi ngươi đồ chơi, bất quá ta hiện tại đã sửa xong. Ta lấy cho ngươi là cái gì? Xe tăng. Lệ Giản Duyệt nói một tiếng: A Sở ca ca thật là lợi hại, thế mà đem xe tăng đã sửa xong. Nho nhỏ mặt, tất cả đều là sùng bái. Lệ Mạc Sâm trông thấy, cảm giác có chút không quá dễ chịu, nói: Nhị tô, ta cũng biết sửa. Lệ Giản Duyệt cười hì hì nói: Bất quá không có ba ba lợi hại nha, ba ba lợi hại hơn nhiều. Úc Sở Lân khóe môi có chút dương lên, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác đã lấy ra thật vất vả sửa xong tiểu xe tăng. Lệ Mạc Sâm nhìn một chút, tiểu xe tăng thân là nước sơn đen, có một khối rõ ràng sơn rơi một chút, có chút đau lòng, nói: Rơi hoa. Úc Sở Lân nhìn sang, quả thật là, mặt cỏ áy náy, nói: Thực sự là không có ý tứ, ta không phải cố ý, ta đã sửa xong, nên không ảnh hưởng sử dụng, bất quá nếu như ngươi vẫn là để ý mà nói, ta có thể đi mua một giống như đúc bồi thường cho ngươi. Cho ngươi sắp xếp gọn. Lệ Mạc Sâm nhìn chằm chằm tay nhỏ xe tăng, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không cần a. Lệ Giản Duyệt mở miệng: Mạc Sâm ca ca mới không keo kiệt đây, ngươi đều nói xin lỗi, Mạc Sâm ca ca cực hào phóng, nhất định sẽ tha thứ ngươi, đúng hay không, Mạc Sâm ca ca? Lệ Giản Duyệt khám phá tất cả bộ dáng, nho nhỏ mặt có kiêu ngạo. Lệ Mạc Sâm nghe vậy, gật gật đầu, ân, không quan hệ. Úc Sở Lân ôn hòa cười một tiếng, nói: Cảm ơn ngươi Mạc Sâm. Hai người nam hài tử liếc nhau, lẫn nhau mặt đều mang theo cười nhạt. Tiểu hài tử ở giữa chơi đùa, ai cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.